Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo khuê nữ Lâm Tịch trở tay liền cho Hạ Thiên Tư 32 cây tán. Cỡ nào thiện lương hảo hài tử, còn biết muốn chờ qua hết năm lại cho nhà mình lão nương lên đường đâu. Lần nữa xác nhận thân phận, nhận được rõ ràng trả lời chắc chắn về sau, Lâm Tịch cẩn thận đem ghi âm bảo tồn tốt, đây mới gọi là chứng cứ đâu. Bởi vì lần trước kế hoạch tiến hành đến vô cùng thuận lợi, cho nên Lâm Tịch cùng Hạ Thiên Lãng phân tích, bọn họ lần này khẳng định là muốn lập lại chiêu cũ. Kia ba phần phiếu bảo hành là cùng một ngày tại ba nhà công ty bảo hiểm làm, liền có thể nói rõ, ba người hẳn là cùng nhau làm. Hai người là trăm mối vẫn không có cách giải, rõ ràng trước đó Hạ Thiên Tư đối Hàn Tố Mai hận không thể đạp này thịt, uống này máu dáng vẻ, như thế nào chỉ chớp mắt liền cùng ca ca. Tẩu tử, cùng nhau hợp tác mở rộng khởi quái dị như thế kiếm tiền hạng mục đâu. Trước tiên đem Tiểu Mạnh Kiều đưa đến Triệu Tú Lan ra, tình tiểu hài tử ở nhà một mình trong sợ hãi, sau đó mẫu tử hai cái cứ dựa theo trước đó đã nói từng người chuẩn bị. Quả nhiên, Lâm Tịch đến Hạ Thiên Tư trong điện thoại nói địa phương, mặc dù không phải Hạ Tường xảy ra chuyện địa điểm, nhưng là vẫn cái kia phối phương, vẫn là cái kia đường rẽ. Tại Lâm Tịch di chuyển bước chân hướng về bên kia đi qua lúc, ven đường bỗng nhiên sáng lên hai đạo quang mang trực tiếp chói mù đối diện ô tô. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, mấy chiếc xe đều dừng lại. Trong cửa sổ xe gần như đồng thời có người nhô đầu ra chửi ầm lên, lẫn nhau chỉ trích rốt cuộc là ai như vậy không đạo đức, ở đây đột nhiên mở xa quang đèn là sẽ hại người chết. Một người còn lẩm bẩm nói, kia ánh đèn thực sự quá đột ngột, quá chướng mắt, hẳn không phải là xe trên xa quang đèn tạo thành. Bởi vì cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương vong, va chạm. Bất quá là mấy cái vừa lúc gặp phải lái xe sợ bóng sợ gió một trận, mấy người mắng vài câu cũng liền lái xe đi, một bên đi còn một bên thầm khen phản ứng của mình đủ cấp tốc. Chỉ có phía trước nhất chiếc xe kia tại mở ra rất xa ngoặt vào một con đường khác, bên trong người lái xe lại nơm nớp, lo sợ đi xuống xe, tại phía trước xe nhìn kỹ nửa ngày, sau đó lại lần tới xe, công tắc mà đi. Hắn âm thầm nói với chính mình, nhất định là bị kia cổ ánh đèn sáng rõ hoa mắt. Căn bản không có gì lão thái thái theo hắn xe bên cạnh đi qua, hắn tuyệt đối không có đụng vào người. Con đường này kỳ thật ngay tại Lâm Tịch chỗ ở không xa, ở vào toàn bộ biên giới thành thị vị trí, cũng không phải cái gì đại lộ đường, tăng thêm đã là hơn 9 giờ đêm đồng hồ, lùi tới cỗ xe cùng người đi đường cũng không nhiều. Lại qua một hồi, có người đi đến vừa mới kém chút phát sinh tai nạn xe cổ chỗ cua quẹo, lấy điện thoại di động ra thắp sáng, cúi người xuống cẩn thận xem xét. Lại đột nhiên trong lúc đó vẻ mặt đại biến, quay người như là đằng sau có quỷ đang đuổi đồng dạng vội vã mà đi. Hạ Thiên Lãng cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại tận mắt chứng kiến đến nhà mình lão mụ lợi hại về sau, hắn biết cái gì rồi gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hạ Thiên Lãng cảm thấy, lấy bây giờ lão mụ bản lĩnh đem quần cộc bộ bên ngoài đó chính là siêu nhân, quần cộc bộ đầu trên đó chính là người nhện. Trước mang mũ sắt lại xà cạp sái chính là áo đặc biệt man. Chẳng qua là tránh chỉ là mấy chiếc xe hoàn toàn không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền truyền đến dùng chìa khóa tiếng mở cửa. Hạ Thiên Lãng mặc dù biết hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng là cho tới giờ khắc này hắn tâm mới tính để xuống. Hắn nhanh lên ba chân bốn cẳng chạy đến phòng khách. Hạ Thiên Lãng, ngươi là ai? Đi vào nữ nhân dáng người cao gầy, một cái màu vàng hơi đỏ dài khoản áo lông bao vây lấy thon thả dáng người, một đầu phong tình vạn trùng, dài đến phần eo đại quyền phát. Hạ Thiên Lãng đang muốn lần nữa đặt câu hỏi, lại đột nhiên. A, một tiếng hét thảm, gọi cái rắm A, liền mẹ ngươi đều không nhận ra. Ngươi vẫn là ta nhi tử sao? Lâm Tịch một cái giật xuống đội ở trên đầu tóc giả, đá giày cao gót. Chỉ vào chính vây quanh nàng lẩm bẩm làm nũng sô-cô-la nói. Ngươi xem một chút, sô-cô-la đều biết là ta trở về. Hạ Thiên Lãng sờ gần như sắp nhảy ra lồng ngực trái tim, kinh hồn hơi định. Lão mụ, có ngươi như vậy dọa người sao? Vốn cho rằng là lão mụ trở về, kết quả lại đi vào cái hoàn toàn không giống tuổi trẻ nữ nhân. Hắn chỉ hỏi câu là ai, đối phương liền đem chính mình đầu cầm xuống tới, đổi ai không sợ. Mẹ, hơn nửa đêm. Thật đem ngươi nhi tử hù chết, xem ngươi làm sao bây giờ. Hạ Thiên Lãng thấp giọng oán trách, cởi cái này nhan sắc tiên diễm áo lông, Lâm Tịch một bên hướng chính mình gian phòng đi vừa nói. Làm sao bây giờ, ta đây liền chơi tài khoản của ngươi, đùa chó của ngươi cầu, kế thừa ngươi con kiến hoa chứ sao? Hạ Thiên Lãng bọn họ trò chơi trước mắt tại Club Beta, chơi cũng không nhiều lắm ý tứ. Lâm Tịch không có việc gì liền mở ra Hạ Thiên Lãng ma thú hào đi lên đùa nghịch, cho nên nàng mới có này nói chuyện. Kỳ thật coi như không cải trang, bị Hạ Thiên Ý bọn họ phát hiện khả năng cũng không phải rất lớn. Lâm Tịch làm như vậy chủ yếu là sợ tiểu khu trong có người trông thấy nàng, dù sao diễn trò phải làm đủ nguyên bộ nha. Trông thấy cái kia bị Hạ Thiên Lãng cầm tới đầu đèn, Lâm Tịch đối hắn cười một tiếng. Mau chóng đem vân tay giám định làm, tiểu tử ngốc. Đây mới gọi là chứng cứ phạm tội. Hiện tại Hạ Thiên Lãng đối lão mụ bội phục quả thực muốn quỳ bái. Hắn biết, cho ba ba chuyện báo thù, khẳng định có trông cậy vào. Không có qua ba ngày, Hạ Thiên Ý quả nhiên cho Hạ Thiên Lãng gọi điện thoại, nói là muốn tới trong nhà nhìn xem mụ mụ. Hạ Thiên Lãng dựa theo Lâm Tịch phân phó cự tuyệt hắn, nói lão mụ ra ngoài thăm người thân. Hạ Thiên Ý cười to, ta không tin, ta mẹ có thân thích sao? Cùng đi đến còn có Hạ Thiên Tư, Hàn Tố Mai chỉ chưa thấy bóng người. Mặc dù hai người luôn miệng nói muốn gặp Hồ Diễm Phân, thế nhưng là làm phát hiện xác thực không ở nhà về sau, Hạ Thiên Lãng tại trên mặt bọn họ nhìn thấy chính là biểu lộ như chút được gánh nặng. Hạ Thiên Tư còn hỏi thăm một chút Hạ Thiên Lãng tại công ty nhỏ chế tác cái kia võng du tình huống, làm Hạ Thiên Lãng lòng sinh cảnh giác. Về sau cơ hồ mỗi ngày đều tới một lần. Tồi tệ nhất là thế mà nửa đêm cùng rạng sáng còn tới qua một lần, vẫn như cũ là không có cái gì phát hiện. Hạ Thiên Lãng thấy bọn họ rạng sáng đi lần kia quả thực muốn một người làm quan cả họ được nhờ, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, chính là mặt người giả thú. Bất quá lão mụ nói rất đúng, làm nhiều chuyện bất nghĩa, tất có ngày thu, bọn họ chỉ cần theo bên cạnh hiệp trợ liền tốt, không cần phải để cho chính mình tay dính vào thân nhân máu tươi. Mặc dù hắn đã không đem bọn họ xem là thân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Ý vừa mở ra cửa phòng, Hàn Tố Mai liền nhữ yến ném rừng nhào vào ngực của hắn, ríu rít nức nở. Hạ Thiên Ý cũng không có giống thường ngày ôn nhu như vậy cẩn thận hôn nàng gương mặt, chẳng qua là đem nàng từ trong ngực lôi ra đến một bên hướng phòng khách đi một bên hỏi. Làm sao vậy, khóc cái gì? Đã hù đến sợ vỡ mật Hàn Tố Mai cũng không có chú ý tới Hạ Thiên Ý trong giọng nói không kiên nhẫn, gắt gao dựa vào hắn. Trong nhà có côn trùng a, thực buồn nôn côn trùng. Côn trùng sợ cái gì? Cái này cũng đáng giá khóc. Hạ Thiên Ý trong lòng một hồi bực bội, thực đáng sợ, rất đáng sợ a. Hàn Tố Mai tựa hồ đã biến thân díu rít quái. Hạ Thiên Ý bá bá tóc, vậy ngươi liền ra ngoài mua chút thuốc sát trùng. Chơi chết không phải tốt. Ta không dám, người biết, ta không yêu ra ngoài. Hàn Tố Mai ủy khuất bĩu môi, ngẩng đầu lại trông thấy Hạ Thiên Ý xanh xám sắc mặt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thiên Ý, làm sao vậy? Bồi thường còn không có xuống tới. Hạ Thiên Ý một quyền nện tại ghế sofa trên, phát ra. Đông, một thanh âm vang lên. Xê hắn má, không nghĩ tới này ngoài ý muốn hiểm sẽ như vậy phiền phức. Lão già nhận điện thoại đích thật là theo trong nhà ra tới, Hạ Thiên Tư núp trong bóng tối tận mắt nhìn thấy nàng bị đụng, mà hắn tại hiện trường phát hiện rất nhiều vết máu, thế nhưng là vì cái gì cuối cùng lại là sống không thấy người chết, không thấy xác đâu. Cách chương.